Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Thổi Lao Đảo truyền kỳ, ba lần thăm động không đáy. Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Hoặc các bạn có thể đọc trước truyện chữ được up ở trên blogspot của Jess. Đường link mình có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi đọc truyện, thì Thành xin được gửi lời cảm ơn đến Jess đã dành thời gian để dịch bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Phần 9: Súng bắn Tiếu Trường An hạ. Hồi thứ nhất. Lại nói cách đây mấy hôm, Phi Thông hoàn thành việc di dời mộ phần nhà họ Vi, hốt được không ít lợi lộc, râu ria không tính. Chỉ riêng việc mỗi ngôi mộ cắt xén một đồng tiền, cả nghĩa trang có đến mấy trăm cái, bạn nói xem hắn thu được bao nhiêu. Đến tiệm ăn lớn mở tiệc rượu khao thủ hạ, cũng không phải vì hắn coi trọng anh em, chỉ vì xã hội thời đó người làm tuần cảnh tốt không nhiều, xấu không ít. Hắn mượn chuyện rời mộ động thổ kiếm tiền của Phi Nghĩa, mọi người ra mặt không nói gì, nhưng sau lưng lại đỏ con mắt. Không chừng ngày nào đó cố tình tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ gặp không ít rắc rối. Chia bằng dọn sẵn một bàn tiệc thịnh soạn bịt miệng tất cả. Phi Nhị ra trước giờ nhát gan sợ phiền phức, bụng dạ lại hẹp hòi, vì không muốn bị kẻ khác nắm cán, cho nên lần này bấm bụng cắn răng dẫn đám thủ hạ tới nhà hàng lớn số 1 ở Bắc Đại Quan là Hội Tiên Lâu, chuyên phục vụ món ngon Nam Bắc, mãn hán toàn tiệc. Năm xưa khu vực Bắc Đại Quan là nơi phồn hoa số 1 Thiên Tân Vệ, thương nhân tụ họp, tàu bè qua lại, phụ cận có mấy sân khấu giải trí, 2-3 dạp hát tuồng, tiệm ăn nhà tắm, trà lầu tiểu quán, cửa hàng buôn bán san sát nối tiếp nhau. Vào thời đó, có thể đến Hội Tiên Lâu ăn một bữa cơm, tuyệt đối phải là người có địa vị. Trước kia Phi Thông chưa từng tới đây, thực chẳng khác gì trừ bát giới lần đầu ăn nhân sâm, lơ ngà lơ ngơ. Muốn nhân cơ hội này mở mang tầm mắt, bước vào mới thấy Hội Tiên Lâu thật sự vô cùng sang trọng. Trước cửa xe cộ tơi lui tấp nập, thực khách ra vào toàn mặc nhung lụa, vênh mặt ưỡn ngực, tóm lại đều là kẻ có tiền. Đại sảnh tràn ngập không khí khẩn trương, bàn ghế làm bằng gỗ đỏ được trà đến bóng loáng, trên tường treo câu đối Hoành Phi: danh nhân thư họa sơn thủy của Mễ Nguyên Chương, lan trúc của Trịnh Bản Kiều, bất kể là thật hay giả cũng đều khiến không gian toát lên vẻ phong nhã sang trọng. Đối diện cửa chính có treo biển hiệu khắc chữ vàng, trên kệ trang trí bày đồ sứ cổ. Phục vụ thấy đám người Phi Thông kéo nhau đi vào, vội nhanh chân chạy ra đón tiếp. Chẳng lẽ đã biết Phi Thông là ai? Câu trả lời là không. Sức Thủy Trì nằm ngoài Tây Quan, Hội Tiên Lâu ở Bắc Đại Quan, cách nhau quá xa. Cảnh sát ở thành Thiên Tân cũng chừng mấy ngàn người, sao có thể quen biết hết? Bất quá trong số thủ hạ của Phi Thông có không ít người từng là tuần cảnh ở Bắc Đại Quan, đương nhiên phục vụ nhận ra. Vừa trông thấy mấy vị thân mặc cảnh phục bước vào, không khỏi kính trọng liếc mắt một cái, cúi đầu khom lưng tiếp đón: các vị phó gia xin mời lên lầu. Phi Thông xua tay ra vẻ thông thạo: à, không cần, dưới lầu náo nhiệt, bọn ta thích ngồi đây. Thật ra cũng không phải vì hắn thích náo nhiệt, cho dù chưa đến Hội Tiên Lâu bao giờ, nhưng danh tiếng chắc chắn đã nghe qua. Lầu một khách vào tự do chọn chỗ ngồi, ăn cái gì gọi cái nấy. Lầu 2 đều là phòng đơn cao cấp, không cần gọi món, xuân hạ thu đông thứ gì cũng có. Trong đó chia làm hai loại mãn hán, ngoài ra còn có tiệc rượu theo chủ đề, ví như toàn dương tiệc, tất cả các món ăn đều được chế biến bằng thịt dê. Phi Thông đã tính kỹ, bao phòng mở tiệc quá đắt đỏ, chẳng khác gì cầm dao xẻo thịt trên người, vì thế dứt khoát chọn dưới lầu. Mấy món gà vịt thịt cá tuy bình dân nhưng hợp túi tiền, đĩa to bát lớn, mặt bàn đầy ắp, chủ yếu là tay nghề đầu bếp nơi đây hơn hẳn những nhà khác. Chỉ nói riêng món cá tím om thịt, mùi vị thơm ngon, có thể nuốt hết 3 chén cơm trắng. Bất cứ giá nào cũng phải để đám thuộc hạ mở mang tầm mắt. Mọi người tìm một bàn lớn ngồi xuống, phục vụ rót nước pha trà, vừa chìa ra một tờ thực đơn. Chân vịt xào măng, gỏi gà tôm nõn, gà xào chua ngọt, thịt hấp lá sen. Phi Thông bắt chân chữ ngũ, rung đồi nghe đến say sưa. Đúng lúc này, có một người đi tới, vẻ mặt tươi cười hướng Phi Thông chắp tay. Vị này chính là Phi Thông, Phi Nhị gia sao? Phi Thông thấy người đến phong thái đĩnh đạc, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ đều ra dáng ông chủ, không dám coi thường, đứng dậy chào hỏi. Không dám, không dám, không biết ngài là... Người kia chưa lên tiếng, phục vụ đã vội tiếp lời. Phó gia, đây là trưởng quầy của hội tiên lâu chúng tôi. Tạm thời gác lại việc này, lại nói làm trưởng quầy, tức quản lý ở một tiệm ăn lớn như hội tiên lâu, quả thực không dễ dàng chút nào. Tuy nói người bỏ tiền mở tiệm mới là chủ nhân, thế nhưng trước sảnh sau bếp, mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài đều do trưởng quầy giải quyết. Đôi nhân xử thế cũng phải khéo léo, chu toàn mọi bề. Đến hội tiên lâu ăn cơm có rất nhiều quan chức cao cấp, doanh nhân giàu có. Phi Thông chỉ là quan tuần ở đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, trong mắt người ta chẳng là cái thá gì. Giờ lại chủ động qua đây chào hỏi, thật sự khiến Phi Thông cảm thấy bối rối, không hiểu chuyện này là sao. Trưởng quầy nói, Phi Nhị gia, tôi nghe nói mấy hôm trước ngài liều mình bảo vệ mộ phần của Vi gia, thật sự làm cho người ta kính phục. Nói thật với ngài, trước đây hội tiên lâu chúng tôi không đủ vốn xoay sở, mở được tiệm ăn này cũng do nhà họ Vi giúp đỡ rất nhiều. Chủ nhân có nói, bất luận người ta có muốn hay không, hội tiên lâu mãi mãi biết ơn người nhà họ Vi. Ngài là ân nhân của Vi gia thì chính là ân nhân của chúng tôi. Chủ nhân đã có lời, hôm nay quản lý như tôi xin được làm chủ, mời các vị một bữa thịnh soạn. Phi Thông nghe xong cười không khép được miệng, thật sự quá tốt rồi. Một xu cũng không cần trả, đúng là người dựa vận khí, ngựa nhờ vó khỏe, thời tới cản không được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ thể diện, vì thế mở miệng đáp. Ây da, trưởng quầy, xem ngài nói kìa, nhà họ Vi với nhà họ Phí chúng tôi vốn có giao tình, tôi lại là người phụ trách việc này, làm quan thì phải lo nghĩ cho dân, đây chính là bổn phận na. Trưởng quầy cười ha ha. Ngài nói vậy tôi càng thêm kính trọng, bữa này nhất định cứ tính hết cho tôi. Trưởng quầy nói thêm mấy câu khách sáo, dặn dò phục vụ phải hầu hạ thật tốt, sau đó quay đầu rời đi. Phục vụ vẻ mặt tươi cười hỏi Phí Thông, Nhị gia, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng trách móc, ngài xem hôm nay muốn dùng món gì ạ? Da mặt Phi Thông còn dày hơn tường thành nửa thước, lập tức sửa miệng. Ê, ăn gì cũng được, có điều dưới này quá ồn ào, chúng ta lên lầu thì hơn. Dù sao trưởng quầy đã có lời, lại không cần xuất tiền túi, thuận nước đẩy thuyền sao lại không làm. Lập tức kéo đám tuần cảnh lên lầu 2, tìm một gian phòng riêng ngồi xuống, gọi ấm trà hào hạng. Phục vụ hỏi Phi Thông muốn ăn gì, lặp đi lặp lại mấy lần. Phi Nhị gia vẫn im lặng, không nói lời nào. Ngày thường chỉ biết ăn mấy đồ bình dân, hỏi hắn bàn tiệc cao cấp có thứ gì, há chẳng phải đánh đố sao? Đành trơ mặt hỏi phục vụ ăn cái gì ngon. Phục vụ đáp, hay là ngài nếm thử bát chân tiệc của hội tiên lâu chúng tôi, tổng cộng 88-64 món, hết thảy toàn là sơn hào hải vị, chiên xào nông nướng đủ cả, rượu cũng là loại thượng hạng, luôn sẵn sàng phục vụ các vị. Phi Thông lập tức nuốt nước bọt, vô đùi nói, được à, chính là nó. Thiên Tân Vệ xung quanh đều có nước, một là Vịnh Bột Hải, hai là Cửu Hà Thấp Thập Nhị Cô, cho nên bất luận là nhà hàng lớn hay quán ăn nhỏ cũng đều có thủy hải sản. Bát chân tiệc lần này đương nhiên không thể thiếu đặc sản trong vùng, ví như cá chép, cá trạch, sò điệp, cua tím, cá bạc, vịt trời, vân vân. Phi Thông tuy làm quan tuần nhưng vắt óc cô không thể nghĩ ra mấy món này thế nào. Trong khi phục vụ lớn tiếng báo thực đơn, cả Phi Thông lẫn hai tướng tôm cua bên cạnh không khỏi nhấp nhổm, bụng sôi ủng ục, nước dãi chảy ròng ròng. Chớp mắt, bốn đĩa đồ ngọt đã được bê lên. Cái này gọi là khai vị. Ăn xong, phục vụ lại dâng trà cho mọi người súc miệng. Mấy vị tuần cảnh đảo biết lắm thủ tục như vậy, nhanh tay cầm chén uống ực ực một hơi xuống bụng. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Tiệc rượu thượng đẳng, 88-64 món, đầy đủ chiên xào hầm hấp om nướng. Bát đĩa đựng đồ ăn cũng không hề tầm thường, toàn bộ đều là sứ trắng cảnh đức, trong như bạch ngọc, bóng loáng như gương, mỏng như tờ giấy, mặt bên vẽ hình hỷ thọ phúc lộc, tư quý thường xuân. Muông sứ trơn mịn như ngọc mỡ dê, đũa làm bằng ngà voi khảm bạc. Tôm không đầu không bỏ lỡ cơ hội chọc cua dụng càng. Ê, não cua, người ăn cho cẩn thận nhớ, nếu lỡ tay làm vỡ món nào ấy, vặn răng cũng không đủ đèn đâu. Cua dụng càng đương nhiên không chịu kém miệng. Lão tôm, người cũng phải cẩn thận một chút, đừng có mãi ăn mà nhai cả đũa nhé. Phi Thông không rảnh lo nghe hai tên thuộc hạ làm trò, mở to mắt nhìn bàn tiệc trước mặt, ít nhân cũng phải mấy chục đồng đại dương. Phi Nhị Gia mời khách, cư nhiên không tốn một phân tiền, bàn mũi phải lớn thế nào đây. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, giờ đã đến phiên Phi Thông ta gặp may. Thời vận tới, buôn ngăn cũng không ngăn nổi. Đám người Phi Thông đều là hạng phàm ăn tục uống, trước một bàn đầy ắp thức ăn với rượu ngon, chẳng ai thèm để ý đến ai, liều mạng nhét vào trong miệng, ào ào như nước lũ Trường Giang, gió cuốn mây trôi. Dùng đũa bất tiện chuyển qua ăn thìa, dùng thìa vẫn không thỏa mãn, liền lấy tay trực tiếp bốc. Phục vụ có kinh nghiệm nhiều năm, trước giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, không biết quỷ đói từ đâu hiện hình. Mọi người ăn uống vui vẻ, trời bốc thăm đoán số, say sưa đến tận canh hai. Tiểu nhị trong quán cũng ngủ gà ngủ gật. Để khi cơm no rượu say, cả đám mới kéo nhau rời khỏi hội tiên lâu. Ngày thường Phi Thông toàn uống rượu ở quán lề đường, chưa kể Phi Nhị nãi nãi chi tiêu chặt chẽ, dăm ba hôm mới được nhậu một bữa. Hôm nay toàn đồ ngon lại còn miễn phí, không tranh thủ ăn sao được. Phi Nhị ra uống đến đầu váng mắt hoa, bước chân lảo đảo, tâm trạng hưng phấn, ướn ngực phưỡn bụng, ngây ngang đắc ý, trong miệng lẩm bẩm lèm bèm. Ngoài trừ con cọp cái ở nhà, đại lao ra hắn cũng không sợ. Phi Thông nhắm chừng giờ này, Phi Nhị nãi nãi đã sớm nghỉ ngơi, không dám kinh động, đi bụng quay về đồn cảnh sát qua đêm. Một mình dạo tới dạo lui, miệng ư ử hát. Từ Bắc Đại Quan đi đến Hố Tứ Phương ở phía tây nam thành Thiên Tân. Khu vực này cỏ dại mọc tùm, hôi thối nồng nặc, xung quanh đều là mồ mả, chẳng ai nguyện ý đến đây làm tuần cảnh. Nhưng đối với Phi Thông mà nói, nơi này giống như bảo địa, giúp hắn nhanh chóng thăng quan tiến chức. Vừa lên làm quan tuần để được giao việc di rời mộ phần nhà họ Vi, không chỉ lo liệu mọi sự chu toàn mà còn hốt được một mớ. Có thể thấy thời vận đến, chuyện tốt đẹp thi nhau ào ào kéo tới. Phi Thông càng nghĩ càng đắc ý, đường ánh trăng sáng lảo đảo đi ngang qua đầm lầy. Trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc mắt, chợt trông thấy một thiếu phụ áo trắng tay cầm một cây đèn lồng đi thẳng về phía mép đầm. Đầu óc hắn mơ mơ màng màng, thầm nghĩ, ở đâu ra dân phụ to gan như vậy chứ, nửa đêm nửa hôm tới chỗ này làm gì, là vụng trộm hú hí hay ném xác trẻ con, có biết đây là địa bàn của ai không đây? Phi Thông đang định tiến lên tra hỏi, chợt thấy thiếu phụ áo trắng gật đầu với mình một cái, lòng thầm khen dần đưa này thức thời. Chợt phát hiện phương hướng có chút sai lệch, dường như không phải cô ta đang chào mình. quay đầu nhìn qua bên kia, thấy trên đường có một người phụ nữ xấp xỉ 30 tuổi, ăn mặc không thể gọi là sang trọng quý phái, chỉ thấy mặt hoa da phấn, má đỏ môi hồng, xem ra không phải hạng tầm thường. Hai mắt cô ta nhìn thẳng, lững thững đi về phía hố tứ phương. Thiếu phụ áo trắng lập tức bám theo, chớp mắt cả hai người đã tiến vào khu vực đầm lầy. Một cơn gió lạnh thổi qua, Phi Thông thoáng rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo phân nửa, lúc này mới ý thức được đây là hố tứ phương xúc thủy trì, là khu đầm lầy toàn bùn với nước, sâu không thấy đáy, làm sao người có thể đi trên đó. Thiếu phụ áo trắng kia gương mặt trắng bệch, toàn thân ướt sũng, chẳng lẽ là nữ quỷ chết dưới đầm nước thối? Không xong, cô ta muốn bắt người thế thân. Người xưa có nói, đuối nước, nhảy sông hay treo cổ tự vẫn đều là đột tử. Loại quỷ này không giống cô hồn giã quỷ bình thường. Cô hồn giã quỷ sau khi chết, không người đưa tiễn tế bái, lang thang khắp nơi, tự trách tự oán, không dễ dàng quấy nhiễu con người, thực sự cũng rất đáng thương. Đột tử thì khác, oán khí quá nặng, âm hồn bất tán, không vào được quỷ môn quan, không qua được cầu nại hà, không được uống canh mạnh bà. Muốn tiến vào luân hồi, phải tìm người sống làm thế thân. Mấy cái này đều do mọi người bàn luận trong lúc trà dư tiểu hậu. Ai đã thật sự trải qua đây? Lúc này, Phi Thông thấy người phụ nữ kia ngày càng xa bờ. Hai đùi đang ngầm trong nước bùn. Mạng người quan trọng, không kịp nghĩ nhiều, há miệng hét lớn, dừng lại. Giọng nói sặc mùi rượu, còn khó nghe hơn cả heo chọc tiết. Người phụ nữ kia thoáng khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cúi đầu, đi về phía trước. Trước mặt nước bùn đang ngập ngang thắt lưng. Cô không biết Phi Thông lấy đầu ra sức mạnh. Phi thân lao đến, vươn tay túm lấy cổ áo cô ta. Đã biết người phụ nữ này giống như bị trúng tà, tay chân vùng vẫy, cô nhoài sâu hơn, còn cào lên mặt Phi Thông 7-8 vết móng tay, đau rát toé máu. Dù sao Phi Nhị Gia cũng là cảnh sát, thừa sức đối phó một nữ nhân, dùng sức túm chặt, lôi sành sạch cô ta lên bờ. Phi Thông há miệng thở hổn hển, từ ngực trở xuống ướt đẫm nước sình, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lấy lại tinh thần, nhìn kỹ trong đầm lầy, làm gì có nữ quỷ áo trắng nào ở đây? Rõ ràng là một con rắn lớn, đường kính to bằng cái chậu rửa mặt, đầu như đấu thóc, mình phụ vầy trắng, nửa thân trên nhô lên khỏi mặt bùn, miệng phun ra một luồng bạch quang, lúc sáng lúc tối. Thấy người phụ nữ kia bị Phi Thông kéo lên bờ, hùng dữ chừng mắt nhìn hắn, thu lại bạch quang vào trong miệng, chớp mắt đã lặn mất tăm. Phi Thông xem đến gan đứt mật vỡ, từ khi nào trong đầm nước thối lại có một con bạch xà lớn như vậy? Chẳng trách năm đó Hứa Tiền vừa trông thấy đã bị hù chết, đích thực quá dọa người a. Có điều cho dù Hứa Tiền chết, bạch xà vẫn có thể đi trộm tiên thảo về cho hắn. Nhưng nếu ta chết, Phi Nhị nãi nãi làm gì có năng lực lớn thế đây? Phi Thông khom lưng rụt cổ, quan sát nửa ngày mà không có động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm phần nào. Đến qua bên cạnh, người phụ nữ kia cũng đã tỉnh lại, quần áo ướt sũng, co ro một chỗ, toàn thân run rẩy, không biết do sợ hãi quá độ hay do khí lạnh. Phi Thông giận dữ quát, người đang làm cái quái gì thế? Nửa đêm nửa hôm nhảy xuống đầm nước thối, không muốn sống nữa hay sao? Người phụ nữ kia khóc lóc kể rằng, nhà cô ta ở Tây Môn, buổi tối ra ngoài đi dạo, phát hiện phía trước có luồng bạch quang, đầu óc bỗng cảm thấy nặng trĩu, mơ mơ màng màng, cơ thể theo tới nơi này, cùng mày được quan gia cứu giúp, bằng không đã bỏ mạng trong đầm lầy. Phi Nhị Gia cũng là mượn hơi rượu, hơn nữa gần đây thường xuyên gặp may mắn, có chút tự mãn, coi mình như anh hùng cứu thế, tuôn ra mê cầu oai phong lẫm liệt, sau đó một mình quay về đồn cảnh sát. Toàn thân hắn bốc mùi hôi thối, trên mặt còn có mấy vết máu. Vừa vào cửa liền khiến đám thuộc hạ trực ban hoảng sợ, vội xúm lại hỏi han, có chuyện gì vậy Phi Nhị Gia? sao trên mặt lại xước ngang xước dọc thế kia? Có phải do nhị nãi nãi cào hay không? Ai, xem ra nhị nãi nãi công lực gia tăng, xuông tay còn ác hơn lần trước đê. Phi Thông chẳng có tâm tình nói nhiều, đầu óc vẫn nhớ đến chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng không thông. Kêu một tuần cảnh cởi đồng phục, lấy quần áo của hắn, tự bê chậu nước vào phòng, lau rửa thay đồ, sau đó ghé lên mặt bàn ngủ gục. Có điều vừa nhắm mắt, hơi rượu lại sộc lên, trời đất quay cuồng, không tài nào ngủ nổi. Mơ mơ màng màng một hồi, cũng không biết làm mộng hay tỉnh, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, khó chịu không sao tả nổi. Hắn cho rằng cửa sổ chưa đóng, quay đầu lại nhìn, lập tức sợ đến nhảy dựng. Chỉ thấy thiếu phụ áo trắng đứng bên ngoài, khuôn mặt trắng hơn cả xác chết, hai mắt trợn trừng, miệng phun lưỡi rắn phì phì. Phi Thông đại kinh thất sắc, có người rúc xuống gầm bàn, đầu tụt đúng quần, thầm than: hỏng bét rồi, con rắn này ghi hận, muốn đến báo thù ta đây. Phi Thông nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát run, không dám nhìn ra ngoài phòng, nhưng lại sợ Bạch Sa tiến vào, đành phải hấp háy liếc qua, miệng không ngừng khấn: Quan Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ Như Lai. Thời điểm hắn quay lại đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì đã quá nửa đêm, trải qua một phen lăn lộn, trời cũng đã sắp sáng. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gà gáy vang lên. Phi Thông hé mắt nhìn ra ngoài, không thấy Bạch Xà đâu hết. Hắn vẫn trốn dưới gầm bàn, không dám nhúc nhích, cho đến khi trời sáng hẳn mới lồm cồm bò ra. Lúc này còn 5-6 tuần cảnh đến trực sớm, đang cười nói bên ngoài. Phi Thông thất hồn lạc phách, lò dò bước ra từ văn phòng. Đám thuộc hạ vội vàng đứng dậy chào. Hàn Cung không dành để ý, lảo đảo đi một mạch về nhà. Phi Nhị nãi nãi ra mở cửa, thấy Phi Thông vẻ mặt mệt mỏi, lập tức giang tay chặn đường, dừng nành múa vuốt trời lên: ông là cái đồ vô đạo đức, cả đêm không về, lại chim chuột hú hí với con nào rồi chứ gì? Xem cái vết cào này này, ôi rồi ôi, mới làm quan tuần có mấy hôm mà đã học thói trăng hoa, vong ơn phụ nghĩa, định rũ bỏ người vợ Tào Khang này phải không? Phi Thông sợ nhất là vợ, chuyện gì cô không dám giấu giếm. Vợ chui dưới nách Nhị nãi nãi vào nhà, vừa kể lại những chuyện xảy ra đêm qua. Phi Nhị nãi nãi nghe xong, sắc mặt biến đổi, thấp giọng oán trách: ông không phải con khỉ họ Tôn vác kim cô bổng, xen vào chuyện thiên hạ làm cái quái gì? Đều lơ bị yêu tinh nuốt vào bụng, đàn bà con gái như tôi biết sống sao đây? Để lúc đó đừng trách tôi tìm người mới đi thêm bước nữa nhá. Phi Thông lập tức nhăn nhó: bà tính toán cũng dài thật đấy, chẳng phải chồng bà vẫn chưa bị yêu quái ăn thịt sao? Để yên tôi nghĩ cách đã, được không? Phi Nhị nai nai cả giận mắng: nghĩ cái gì mà nghĩ, mau qua tìm Phi Lao Gia, Phi Thắng nghe. Phi Thông thở dài: tìm cũng vô dụng thôi, yêu quái biết ông ấy là ai sao? Tôi nghĩ rồi đấy, nó không dám vào đồn cảnh sát, bởi mọi người bên trong đều mặc cảnh phục, cầm súng vác côn, sát khí rất nặng. Vậy đi, bà làm cho tôi cái gì ăn trước đã, ăn xong tranh thủ ngủ một giấc, nhờ lúc trời chưa tối sẽ quay về đồn cảnh sát. Bà ở nhà coi chừng cửa nẻo, sáng sớm mai tôi lại về, cứ đối phó tạm 2 ngày như thế, để xem nó có ý đồ gì. Vạn nhân nghĩ được thông suốt, không chừng tha cho tôi thì sao? Phi Nhị nãi nãi cũng chưa gặp tình huống này bao giờ, không biết làm sao cho đúng, chỉ có thể nghe theo lời chồng. Phi Thông thức trắng cả đêm, mệt mỏi rã rời, dặn dò xong liền nằm lăn ra ngủ. Nào ngờ gặp cơn ác mộng, mơ thấy Bạch Xà ở hố tứ phương, chợp mắt lại mơ thấy xác trên trong bộ phận nhà họ Vi. Sợ cái gì tới cái ấy, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Chờ đến chiều, Phi Nhị nai nai đã nấu xong cơm, một sừng bánh ngô hấp, thêm một nồi mì sợi nóng hổi, răng hành thái nhỏ, bỏ 2 giọt dầu mè, hết thảy đều đặt trên bàn. Phi Thông đói là, nhìn mâm cơm trong lòng cảm động, nói với Phi Nhị nãi nãi: vẫn là bà chăm lo cho tôi. Phi Nhị nãi nãi không thèm để ý đến hắn, thùng thẳng đáp: ăn đi, nhiều chừng nào tốt chừng đấy, ăn no còn lên đường. Phi Thông vừa cắn một miếng bánh ngô, nghe được lời này không thể nuốt trôi, vội uống bát nước lèo cho đỡ nghẹn. Ăn ngấu ăn nghiến một hồi, chùi mép đứng dậy, cô không nói lời nào với Phi Nhị nãi nãi, giận dỗi rời khỏi nhà. Đêm đó Phi Thông ở lại đồn cảnh sát, trong lòng lo lắng bất an. Quả nhiên vào canh ba, con bạch xà kia lại tới. Tuy nhiên không dám vào trong, chỉ trườn qua trườn lại bên ngoài cửa sổ, phun phì phì đầu lưỡi đỏ như máu. Phi Thông trốn tìm trong phòng, không dám ra ngoài, miệng không ngừng cầu trời khấn Phật, mong trời mau sáng. Kể từ hôm đó, ban ngày hắn ngủ ở nhà, tối đến đồn cảnh sát lánh nạn, có thể nói là sống không bằng chết, khổ không thốt nên lời. Xuân đến 10 cân, cũng may hắn mơ dày thịt béo, cho nên mới chống chọi được. Đám thuộc hạ không biết nguyên nhân bên trong, ai nấy giơ ngón tay cái, tấm tắc khen Phí Nhị ra biết thương anh em, một mình gánh hết ca trực đêm. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Phi Thông rút ra một quy luật. Gà gáy 5 tiếng, trời còn chưa sáng, bạch xà bên ngoài đã không thấy tăm hơi. Phi Thông không ngủ được, trong bụng trông rỗng, cho nên đi thẳng đến cổng thành phía nam. Đầu lông gặp được Thôi Lao Đạo. Từ lâu đa nghề Thôi Đạo ra, tình thông ngũ hành đạo pháp, giỏi việc hàng yêu bắt quái. Phi Thông chẳng khác gì bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức mời Thôi Lao Đạo về đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì đai một bữa no say. Nói đến đây, Thôi Lao Đạo đã hoàn toàn hiểu rõ, quay sang nói với Phi Thông: Phi Địa già, khi sắc cực tốt, cho dù thiên lôi cũng không đánh chết được ngài. Tuy nhiên, ngài cũng không nên xen vào việc của người khác. Bạch xà tu hành nhiều năm, chỉ chờ ăn đủ số người sẽ có thể hóa rồng thăng thiên. Thiếu phụ kia là kẻ đáng chết, số mệnh đã định như vậy, ngài lại ngang nhiên phá hoại, nó có thể không hận ngài sao? Nói vậy, chẳng lẽ Thôi Lao Đạo biết lai lịch bạch xà kia sao? Trước đó không lâu, khi ông ta xuống Sơn Đông gặp Trương Tam Thái gia của Hồ Gia Môn nơi núi sâu rừng già, được biết trong đầm lầy ngoài thành Thiên Tân có con bạch xà, chính là một trong những địa tiên trong Hồ Hoàng Thường Mãng Quỷ. Chính là một trong những địa tiên trong Hồ Hoàng Thường Mãng Quỷ của Đà Hòa Sơn. Trước khi bạch xà xuống núi, tổ sư gia đã nói với nó: người không giống những địa tiên khác, người ta xuống núi hành thiện tích đức, còn người thì phải ăn 99 người mang tội ác chồng chất mới có thể tu thành chính quả. Hơn nữa còn bị giới hạn thời gian, chậm một khắc coi như công cốc. Việc này không hề dễ dàng. Trên đời có không ít ác nhân, nhưng tội ác chồng chất thì không nhiều lắm. Cho dù là kẻ ác, nhưng nếu hắn từng làm một chuyện tốt, người cũng không thể ăn. Bởi vậy, từ khi nó xuống núi đến nay, vẫn luôn tìm kiếm tứ phương, đã ăn đủ 98 ác nhân, chỉ còn thiếu một người. Vất vả lắm mới dụ được một thiếu phụ tội ác chồng chất đến hố tứ phương. Có điều, cho dù cô ta đáng bị nó ăn, nhưng linh vật hành thiện trừ ác không thể há mồm nhai nanh, dọa dẫm bắt ép, cần phải phun ra kim đan dụ dỗ, khiến đối phương cam tâm tình nguyện chui vào miệng mình. Mà thấy đại công sắp cáo thành, lại bị Phi Thông ở giữa phá hoại, lâm vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không thể tu thành chính quả. Thâm thù đại hận này há có thể không báo? Ngày đến đây, Phi Thông không khỏi giật mình tỉnh ngộ. Thì ra mình đã làm chuyện bao đồng, cứu kẻ ác, hại bạch xà, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Thôi Đạo gia, lời này của ngài không đúng rồi. Thiếu phụ kia là thiện hay ác sẽ do luật pháp quyết định. Tôi thân là quan thần của đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, có trách nhiệm bảo vệ ba tánh, ly nào lại thấy chết không cứu à? Thôi Lao Đạo thầm nghĩ, người đúng là vịt hầm nồi đất, thịt như mỏ không nhừ, mà mồm ra nói mà không biết ngượng. Giờ này ai chẳng biết, làm quan tuần không phải vì muốn cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng sao? Không ép chết ba tánh đã coi như có chút lương tâm, còn trông chờ ngươi bảo vệ cái quái gì? Bất quá Thôi Lao Đảo có chút danh tiếng trên giang hồ, Thiết Trụy Ba Vương Khương Tử Nha tái thế, cho mộng ông ta thừa sức thổi bay, nhưng lại không dám sử dụng đạo pháp, hễ dùng nhất định gặp xui xẻo. Có con Bạch Xà cũng đối phó không xong, thế chẳng phải mất mặt quá sao? Vì thế đành làm bộ làm tịch, nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Mày cần thịt bò ăn hồi trưa, coi ra thật sự khiến người mắc nghẹn. Hết hồi thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Cạnh Thôi Lao Đảo chỉ cho Phi Thông, nói khó cũng không khó. Bạch Xà cư ngụ ở hố Tứ Phương không phải ngày một ngày hai. Nhớ trước đây còn có người lập ngôi miếu Bạch Xà cho nó ở phía tây đầm nước. Miếu không lớn lắm, chỉ là một gian phòng nhỏ. Bên trong có một bệ thờ cung phụng bài vị Bạch Xà Đại Tiên. Gặp năm hạn hán, người dân cũng đến đây thắp hương cầu khấn. Bất quá hương khói không nhiều. Hiện giờ miếu Bạch Xà xuống cấp nghiêm trọng, đổ nát điêu tàn, xung quanh biến thành bãi tha ma chôn người chết. Người khác có thể không biết, nhưng trong lòng Thôi Lao Đạo rất rõ. Trong miếu có một hũ đậu đen, mỗi năm Bạch Xà tu luyện sẽ nhả một viên đậu đen vào trong hũ. Thôi Lao Đạo dặn Phi Thông trước tiên tới miếu Bạch Xà đào hũ, sau đó về nhà làm tang lễ cho mình, còn phải tổ chức y như thật. Có điều quan tài không đóng đinh, trực tiếp khiêng ra nghĩa trang, cắt hai con người giấy một đen một trắng, viết lên thân một chữ Phong. Người giấy màu đen viết chữ trắng, người giấy màu trắng viết chữ đen, dán lên đầu và đuôi quan tài. Khi chùi vào quan tài phải ôm theo lên cây hũ, trời sập cũng không được ra. Sau khi thắp đèn, nhặt từng viên đậu đen ném ra ngoài, qua được một đêm coi như bình an vô sự. Chiêu này của Thôi Lao Đảo thật sự quá tổn hại. Bạch Xà có thể nuốt người sống, nhưng lại không làm gì được ma quỷ. Ông ta bảo Phi Thông đưa tang chính mình, giả dạng một con ma, chỉ cần không ra khỏi quan tài, Bạch Xà sẽ không thể động vào hắn. Ném đậu đen chẳng khác gì hủy đi 500 năm đạo hạnh của Bạch Xà. Ăn thịt người sẽ không thể cứu người, nếu dám tổn hại sinh linh, Thiên Lôi nhất định đánh chết. Đây chính là chiêu tuyệt hậu. Đương nhiên, những lời này Thôi Lao Đạo không thể nói toạc ra, chỉ bảo thiên cơ không thể tiết lộ. Phi Thông bán tín ban nghi, thầm nghĩ. Một mình nằm trong quan tài, ngoài nghĩa trang, xung quanh đều là cô hồn dã quỷ, không phải muốn hù chết ta sao? Có điều nghĩ lại, ngày nào Bạch Xà cũng tới ám quẻ, hai mình có nhà không thể về, có vợ không thể gặp, đảo lộn ngày đêm, phải chịu đựng tới bao giờ nữa đây? Nếu không nghe lời Thôi Lao Đạo, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, lòng Hà quyết tâm, bím môi dậm chân. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lần này Phi Nhị Gia sẽ diễn một màn ghé thăm quỷ môn quan. Theo Thôi Lao Đạo phân phó, Phi Thông trốn trong đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì thêm một đêm. Sáng về nhà nói với Phi Nhị nãi nãi, mau tới Bảo Hòa Thọ Xưởng mua quan tài, càng rắn chắc càng tốt, tuyệt đối không thể qua loa chắp vá, nhất định phải lấy ngay trong ngày. Sau đó qua nhà mai táng mời chấp sự, mua sắm hết thảy những vật cần thiết dùng trong lễ tang mang về đây. Phi Nhị nãi nãi thắc mắc, nhà không có người chết, đưa tang ai đây? Ông đang nói nhảm cái gì thế? Phi Thông chỉ nói đây là cách của Thôi Lao Đạo liên quan đến việc sống còn, bảo vợ đừng hỏi nhiều, mau đi nhanh về nhanh. Phi Nhị nãi nãi trước giờ rất mê tín, vẫn nghe người ta nói Thôi Lao Đạo lợi hại thế nào. Hơn nữa lần này liên quan đến tính mạng, chị ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới xưởng quan tài và cửa hàng mai táng. Phi Nhị nãi nãi vừa ra khỏi cửa, Phi Nhị Gia liền vác một cây sẻng đi thẳng đến nghĩa trang phía tây hố Tứ Phương, băng qua bãi cỏ dại cao ngang thắt lưng, đến trước miếu Bạch Xà. Chỉ thấy ngôi miếu nhỏ này cù nát sập sệ, cửa chính cửa sổ xà ngang kẻo cột, phàm những chỗ nào làm bằng gỗ đều bị mục nát gần hết. Nóc nhà bị thủng một lỗ lớn, ngói vỡ rơi lả tả xung quanh. Phi Thông trong lòng thấp thỏm, sợ động mạnh sẽ khiến nóc nhà sụp đổ. Đến lúc đó, chẳng cần chui vào quan tài, trực tiếp chôn mình trong đống đổ nát. Hắn hít sâu một hơi, rón rén lèn vào miếu Bạch Xà. Hóa ra bên trong còn thảm hơn bên ngoài. Bàn thờ đổ sập, lư hương vỡ nát, bài vị, giá cắm đến nằm chồng chơ dưới đất. Lâu ngày không ai quét dọn cho nên bụi đất phủ dày, khắp nơi đều là mạng nhện. Phi Thông không dám phát ra tiếng động, chỗ này đào, chỗ kia bới, nhẹ nhàng cẩn thận, thực chẳng khác gì đi trên băng mỏng. Qua chừng nửa canh giờ, miếu Bạch Xà đã biến thành tổ ong, thủng lỗ chỗ khắp nơi, mệt đến mồ hôi ướt sũng. Rốt cuộc cô moi lên được một cây hũ, bên trong đựng đậu đen. Phi Thông thầm reo lên, chính là nó. Lúc này mới thấy an tâm, lặng lặng mang về nhà. Chuyện này của hắn, cả đi cả về, cũng mất một khoảng thời gian không ngắn. Phi Nhị nãi nãi đã mua xong quan tài cùng các vật dụng liên quan. Chấp sự của cửa hàng mai táng cũng dẫn theo phu khiêng hòm. Âm Dương tiên sinh cùng mấy tiểu nhị tới cửa. Chấp sự còn được gọi là Đại Liễu, sẽ chủ trì việc tang lễ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, theo phong tục thời xưa ở Thiên Tân Vệ. Quy tắc tang lễ cưới hỏi cực kỳ phiền phức. Ba tánh bình thường trong nhà xảy ra chuyện gì, hoặc là không biết, hoặc là mù mờ, bởi vậy mới phải mời Đại Liễu. Mọi chuyện đều theo sự an bài của người ta. Vị Đại Liễu này vừa vào cửa đã gặp Phí Nhị nãi nãi, thấy chị ta mặt mày ủ rột, lên tiếng khuyên mấy câu cô nén bi thương, sau đó hỏi người chết ở đâu, bao giờ nhập liệm. Phi Thông thò mặt ra nói, các vị vất vả rồi, tôi chính là người chết. Đại Liễu đớ người, không biết lý giải thế nào, đã chết mà còn ngọ nguậy nói chuyện được sao? Nhìn kỹ cô không giống xác chết vùng dậy, lại thấy Phi Thông mặc cảnh phục, không dám lỗ mãng, liền khom lưng chắp tay hành lễ. Phó gia, tôi là người phụ trách việc tang lễ, không nên đùa giỡn như vậy. Phi Thông đáp, người cứ làm theo lời ta nói đi, đừng hỏi nhiều cũng đừng nghĩ nhiều, thù lao chỉ hơn chứ không kém. Nghe xong, Đại Liễu không hỏi gì nữa, kêu phu khiêng hòm cùng tiểu nhị vào nhà làm việc. Kê bốn cây ghế tại gian chính, đặt quan tài bên trên. Cái này gọi là cách đất ba thước tất thành Phật. Lại rắc trong lòng quan tài một lớp mạt cưa, có tác dụng hút ẩm thấm nước. Tiếp theo, trải một mảnh vải đỏ lên bề mặt, xem bảy đồng tiền theo hình dáng bắt đầu thất tinh. Cái này gọi là tiền lót lưng, ám chỉ hậu bối hữu tài, con cháu đời sau được hưởng tài lộc. Mấy tiểu nhị mau chóng lót thêm tấm vải gấm, chuẩn bị khiêng người chết cho vào áo quan. Chỉ thấy Phi Thông xua tay, tự mình ôm hũ đất trèo vào bên trong, nằm xuống ngay ngắn, kích thước vừa khít. Tiểu nhị giờ khóc giờ cười, việc tang lễ đã làm rất nhiều, nào thấy người chết tự bò vào quan tài. Theo tục lệ thời xưa, hai tay người chết không thể chống trơn. Có tài có thế thì tay cầm vàng, tay cầm bạc, người bình thường không xa hoa như vậy. Đại Liễu nét vào lòng bàn tay Phi Thông hai đồng tiền, lại để banh nướng trong tay áo. Đây gọi là đả cẩu bính hay bánh đánh chó. Thời điểm xuống âm gian gặp phải cho giữ, dùng để dụ chúng đi chỗ khác. Tiếp theo gói ngũ cốc, gang, vôi, cho bếp, than củi, hạt đào, cành liễu, hạnh nhân, máu gà, đa xanh thành một bọc. Lấy thêm một lọ nước sông để vào trong quan tài. Tất cả những thứ này đều là vật trấn yểm. Cuối cùng dán hai con người giấy, một đen một trắng, do thôi lao đảo cắt ở đầu và đuôi quan tài. Thu xếp gần xong, Đại Liễu nhìn trong quan tài Phi Thông, chợt cảm thấy có chút không thích hợp, bất ngờ vỗ đùi thốt lên, phó gia, ngài phải mặc áo liệm mới có thể nằm vào quan tài. Thời xưa thủ tục tang lễ ở Thiên Tân Vệ không hề ít. Người chết khoang bảy lớp áo liệm, mặc quần vải thô, đầu đội mũ có tua đỏ, cổ đeo chuỗi hạt, chân sỏ giày, trong mang vớ. Phi Thông nằm trong quan tài nói, thôi đi, mai ta còn phải trở về, bộ dáng như vậy muốn hù chết người qua đường sao? Đại Liêu thấy cũng đúng, lấy một tấm chăn đỏ có chữ phúc đắp lên người Phí Thông, chỉ để lộ phần đầu, bảo Phí Nhị nãi nãi cầm một bát nước ấm, lấy bông thấm nước lau mặt cho chồng, sau đó dùng chiếc gương nhỏ soi một lượt từ đầu đến chân. Cùng lúc đó, Đại Liễu bên cạnh mở miệng niệm mấy câu: nhãn quan lục lộ, nhĩ thính bát phương, việt cật việt hữu. Niệm xong liền quay sang nói với Phí Nhị nãi nãi: xin nén đau thương, đừng nên khóc lóc, bởi mỗi giọt nước mắt chẳng khác gì cây đinh đâm lên thân thể Phí Nhị ra. Phí Nhị nãi nãi bĩu môi mắng: vớ vẩn, ông ấy không chết, tôi khóc làm cái gì? Phi Thông nằm trong quan tài sốt ruột nói: ai bảo tôi không chết? Thôi đạo gia đã dặn, đã làm phải làm như thật, tuyệt đối đừng có ăn nói lung tung. Đại Liễu giơ ngón tay ra hiệu cho Phi Thông: ê, đã chết còn lắm miệng, im ngay. Dứt lời liền nhét một đồng tiền vào mồm hắn. Đầu lưỡi Phi Thông lạnh buốt, không dám hé răng nửa chữ. Tương truyền đồng tiền người chết ngậm trong miệng đích thực có tác dụng. Thời điểm ngồi thuyền qua Minh Hà xuống Âm Ti, tiền này sẽ đưa cho quỷ sai lái đò. Nếu không vượt được sông, con cháu đời sau sẽ không được sống yên ổn. Mọi người cố gắng hoàn thành các thủ tục chính, còn lại hết thảy đều giản lược. Hình nhân hàng mã, hương đến chậu than đều không cần, cửa cũng không dán cáo phó. Sau khi khâm liệm nhập quan, lập tức khiêng linh cữu. Tiểu nhị bề nắp quan tài đậy lên, có điều không đóng kín, vẫn chừa cho Phi Thông một khe hở. Nếu hắn chết ngạt bên trong, giả sẽ biến thành thật. Tám phu khiêng hòm cao to vạm vỡ, dùng dây da buộc quanh thân quan tài. Trên sỏ đòn nâng, một đường vác thẳng đến nghĩa trang. Đại Liễu vừa đi vừa lắc đầu cười khổ. Thân làm nghề này bao năm, tổ chức đám ma cho người sống, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Phi Thông suy nghĩ chu toàn, sớm đã có sắp xếp, quan tài sẽ được để trong nghĩa trang phía sau đồn cảnh sát xúc thủy trì. Tuy nơi đây hoang tàn đổ nát, không người lai vãng, càng không có tuần tra ban đêm, nhưng lại rất gần đồn cảnh sát, và nhân chiêu này của Thô Lao Đảo không linh, hắn vẫn còn đường thoát thân. Đại Liễu thổi kèn đi trước mở đường, Phi Nhị nãi nãi theo phía sau, vai khiêng cờ dẫn hồn, tay ôm chùm ngũ cốc. Mấy cái này người khác không thể bê hộ, bởi Phi Thông không có con, cho nên Phi Nhị nãi nãi phải làm hết. Tam phù khiêng nâng quan tài bước qua ngạch cửa, xuống bậc thềm, ra khỏi cổng nhà Phi Thông. Âm Dương tiên sinh cùng mấy tiểu nhị nối gót phía sau. Đoàn người lặng lẽ keo nhau ra ngoài ngõ. Hàng xóm xung quanh ai nấy giật mình kinh hãi. Có mấy bà thím mau nước mắt, giọt ngắn giọt dài đuổi theo hỏi han: nhị tàu à, chuyện này là sao? Hàng xóm láng giềng chẳng ai hay biết, có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Phi Nhị nãi nãi không biết nói thế nào cho phải, chỉ thuận miệng ậm ừ hai câu, sau đó cúi đầu dục Đại Liễu mau khởi hành. Bỏ lại mọi người đứng ngơ ngác đầu hẻm, thắc mắc rốt cuộc Phi Nhị ra làm sao mà chết, chưa gì đã đưa tang nhanh như vậy. Đến đốt vàng mã, dựng lều tụng kinh cũng hoàn toàn cắt bỏ, phải chăng Phi Nhị nãi nãi mưu hại thân phu? Đại Liễu dẫn đầu đoàn người giải tiền giấy, đưa quan tài vào nghĩa trang miếu Hà Long, tháo bỏ dây buộc. Lúc này trời đã tối, mọi người cùng Phi Nhị nãi nãi đều về nhà. Một mình Phi Thông nằm trong quan tài, ôm hũ đậu đen trước ngực, tuy bên dưới đã dài mặt cưa, lại được phủ lớp vải chăn trên người nên không thấy lạnh, nhưng cứ nghĩ đến việc đây là hòm dành cho người chết, huống hồ lại để trong nhà quản nghĩa trang, xung quanh vô số cô hồn oán quỷ, không khỏi rùng mình. Lông tơ dựng ngược, trong lòng bất an, từng lớp da gà thi nhau nổi lên. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Đêm khuya canh ba, chợt nghe bên ngoài nổi lên một trận âm phong, bật tung hai cánh cửa. Tiếp theo từng tràng tiếng sột soạt từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Chẳng mấy chốc đã thấy một cái lưỡi rắn đỏ như máu từ trên nắp quan tài thò xuống. Hết hồi thứ ba. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ tư. Phi Thông ôm chặt cái bình, giúp đầu vào chăn, nhớ kỹ lời Thôi Lao Đạo dặn, run run dày dày ném đậu đen ra ngoài. Chợt nghe tiếng vảy rắn cọ sát vào cạnh hòm, thanh âm soàn soạt không ngừng vang lên bên tai. Tiếp theo là thổi phi phi. Trong quan tài, âm khí vốn đã rất nặng, cộng thêm mùi hôi thối nồng đậm tràn vào, khiến người cảm thấy u ám nặng nề. Phi Thông toàn thân phát lạnh, từ trong ra ngoài buốt giá thấu xương, sợ đến mức không dám thở mạnh, kẹp chặt hai đùi, chỉ lo nhìn không được mà vai đái ra quần. Phải nói, biện pháp này Thôi Lao Đạo thật sự linh nghiệm. Tuy Bạch Xà đạo hành thâm sâu, nhưng lại không thể vào được quan tài, bởi có hai con người giấy, một đen một trắng, gọi là phong quan linh đồng, chuyên môn bảo vệ quan tài cho người chết, không để ma quỷ chiếm đoạt thân xác. Phi Thông thấy Bạch Xà không vào được, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, thầm nghĩ chôn đến hừng đông gà gáy sẽ không bị nó bám theo, trong lòng cũng bớt sợ, thò đầu ra khỏi chăn nói: Đại tiên, ta biết ngài tu luyện nhiều năm thực không dễ dàng, nhưng ta cũng là chết tử tế không bằng lại tồn tại. Đừng trách ta tàn nhẫn, muốn hận thì hận Thôi Lao Đạo kìa, hết thảy đều là chủ ý của ông ta. Ông ta quanh năm bày quán xem bói ở cổng thành phía nam, thân mặc đạo bào, tóc búi củ tỏi, còn què một chân, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Không nhìn thấy cũng không sao, ông ta sống cách đó không xa, trong khu đại tạp viện ở ngõ nhỏ phía nam, nhà xoay mặt về hướng đông. Phi Thông lại nhảy một hồi, Bạch Xà xem chừng đã mất hết kiên nhẫn, hùng hăng quật đuôi vào nắp quan tài, hận không thể đập nát thành mảnh vụn, ăn tươi nuốt sống hắn. Phi Thông lo quan tài sẽ vỡ, sợ đến mức không dám hò hè, tiếp tục ném từng hạt đậu đen ra ngoài. Bạch Xà dọa dẫm quanh quần nửa ngày cũng không làm gì được, lại cất tiếng khóc nỉ non, ai oán bi thương, thanh âm đích thực giống một người phụ nữ. Phi Thông nghe xong lòng thầm mắng: Mẹ kiếp, khôn hồn thì dừng lại đi, hôm nay nhị gia ta quyết thì gan với người, có chết cũng không ra khỏi quan tài này. Cứ thế rằng co hồi lâu, Phi Thông không còn nghe được tiếng động nào trong nghĩa trang, thay vào đó là tiếng gà gáy sáng. Đậu đen trong hũ cũng sắp cạn, hắn quệt mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm: Xem ra đã tránh được một kiếp. Trời sáng, có phải Bạch Xà đã đi rồi hay không? Trong hòm dù thoải mái, hắn cũng không muốn nằm lâu, khẽ nâng nắp quan tài, mới vừa dịch được nửa thước, một cái lưỡi rắn ướt nhẹp bất ngờ lướt qua đỉnh đầu. Phi Địa Già giật mình hoảng hốt, vội vàng đóng sập nắp hòm, miệng không ngừng mắng chửi: Còn rắn chết tiệt, dám giả tiếng gà gáy lừa ông à? Phi Thông không dám hành động lỗ mãng, chờ đến khi gà gáy hết đợt này tới đợt khác, đậu đen trong hũ cũng ném sạch trơn, lòng thầm nhủ: Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, hôm nay ông quyết không ra ngoài. Ước chừng qua thêm hai canh giờ, hắn mới nhẹ nhàng hé nắp quan tài, nhòm ra ngoài. Lúc này trời đã sáng hẳn, khắp nơi vương vãi nước đen. Xem ra Thôi Lao Đạo nói không hề sai. Phi Thông đánh bảo bò ra khỏi quan tài, tay ôm cây hũ thất thểu rời khỏi nghĩa trang, không về nhà cũng không quay lại đồn cảnh sát, mà trực tiếp tới cổng thành phía nam tìm Thôi Lao Đạo. Thứ nhất là để nói lời cảm ơn, thứ hai hỏi xem mấy thứ này nên xử lý thế nào, không thể ngang nhiên mang về nhà trưng bày, ném hay chôn còn phải xin ý kiến của Thôi Đạo gia. Phi Thông vừa gặp Thôi Lao Đạo liền kể lại từ đầu tới đuôi những chuyện xảy ra đêm qua. Ơn cứu mạng đương nhiên báo đáp, mọc ra mấy đồng đại dương đưa cho ông ta. Thôi đạo trưởng à, chút tiền này mua cơm không no, mua rượu không say, mong ngài cầm tạm, mua hai lượng lá trà uống cho thấm giọng, đây cũng là tâm ý của tôi. Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa đến nay chưa từng có lệ kẻ làm quan phải trả tiền cho dân thường, thế này đã là nể mặt lắm rồi. Thôi Lao Đạo nhìn chằm chằm mấy đồng bạc trong tay Phi Thông, cố gắng nén nhịn, không dám thu nhận, cho dù chưa thi triển ngũ hành đạo thuật. Nhưng cách là do ông ta nghĩ ra, nếu cầm số tiền này, chị e sẽ gặp báo ứng. Còn cây hũ có thể đưa vào chùa. Lần trước Thổ Lao Đạo đã nói, Phi Thông tài thịnh khí vượng, bạch xà ở hố tứ phương không làm được gì hắn. Cho dù không có mình tương trợ, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lại nói thêm mấy câu khiến Phi Thông vui vẻ. Có điều còn chưa dứt lời, Thổ Lao Đạo bỗng phát hiện khí sắc Phi Thông có chút bất ổn, ân đường cũng biến thành màu đen. So với ban nãy, cứ như hai người khác nhau, chỉ kém một chữ chết viết trên trán. Phi Thông vừa nghe Thổ Lao Đạo nói vậy, liền cảm thấy choáng váng mặt mày. Thực chẳng khác gì ôm tảng băng trước ngực, lắp bắp hỏi: Đạo gia, không biết họa này từ đâu tới? Thổ Lao Đạo cũng thắc mắc, âm thầm bấm một quẻ, lập tức giật mình tỉnh ngộ, nói với Phi Thông: Ngày đó ngài dẫn đội tuần đêm truy bắt phi tặc, bắn thương Tiếu Trường An tại Lưu Gia Hồ Đồng. Con người này độc ác tàn nhẫn, có thù tất báo. Từ khi xuất đạo tới nay chưa từng thất thủ, vậy mà lại ăn viên kẹo đồng của ngài. Đương nhiên không chịu bỏ qua, nhất định sẽ đến tìm ngài trả thù. Phen này xem ra lành ít dữ nhiều. Phi Thông sững người, mở miệng than vãn: Tôi và Tiếu Trường An, một ngoài sáng, một trong tối, với thần thủ của Phi Thiên Ngô Công, muốn lấy mạng tôi chẳng phải quá dễ dàng sao? Phi Thông, tôi đúng là mệnh khổ, vừa thoát khỏi bạch xà ở hố tứ vương, lại bị ác tặc rình rập, biết làm sao bây giờ đây? Chợt thấy Phi Thông bỗng quỳ sụp xuống đất, túm chặt tay áo Thổ Lao Đạo, liều mạng khấn cầu: Thôi đạo gia, ngày đó tôi bắn phi tặc Tiếu Trường An chính là vì bảo vệ dân chúng thành Thiên Tân, trong đó cũng có ngài nữa phải không? Ngài giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, xin rủ lòng cứu tiểu nhân một mạng. Không phải Thổ Lao Đạo thấy chết không cứu, mà là hữu tâm vô lực, có lòng không có sức. Ông ta nói với Phí Thông: Toàn bộ thành Thiên Tân chỉ có Trương Mù ở miếu Thành Hoàng khu Tây Bắc là có thể đối phó Phi Thiên Ngô Công. Mau đi tìm hắn, sống hay chết còn phải xem tạo hóa của ngài. Phi Thông vội vàng từ biệt Thổ Lao Đạo, chạy tới miếu Thành Hoàng tìm Trương Mù. Cho nên mới dẫn ra một đoạn truyền kỳ sau này, chính là ba lần thăm động không đáy, chóc nã Tiếu Trường An. Muốn biết chuyện xảy ra thế nào, xin hãy đón nghe phần tiếp theo. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu muốn đọc truyện chữ thì các bạn có thể qua Blogspot của Jessica Lee. Đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.